Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1007 Hiếu Tâm. Chương 1007 Hiếu Tâm. Triệu Trình rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện. Triệu Hô vừa nghe, trong mắt chuyển lên, vừa rồi Triệu Trình là ở giữ gìn hắn. Triệu Hàm Trương đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo sau nói, thúc tổ một đường tiến cung tới đói bụng đi, ta đi cho ngài làm chén mì, dứt lời đứng dậy rời đi. Thuận tiện đem Triệu Vân Hân cũng mang đi. Trong điện hầu hạ thị nữ lập tức phần phật đi theo lui ra, vừa ra khỏi cửa Triệu Hàm Trương liền cùng Triệu Vân Hân nói, ngươi đi đem thiêu hủy phòng ốc tư liệu đều lấy tới. Đúng rồi, đem khế đất cũng mang đến. Triệu Vân Hân đồng ý, Triệu Hàm Trương liền mang theo Thính Hà đi nhĩ phòng, nơi đó có cái phòng bếp nhỏ. Ngày thường cấp Triệu Hàm Trương cùng các đại thần pha trà thủy cùng làm một ít điểm tâm ăn. Hiện tại hoàng cung nghèo, cái gọi là phòng bếp lớn là cho thị vệ các cung nhân làm ăn. Hoàng đế cùng Triệu Hàm Trương cơm canh đều là từ từng người phòng bếp nhỏ làm, này nhĩ phòng phòng bếp nhỏ liền gánh nặng Triệu Hàm Trương cùng canh gác các đại thần cơm trưa, đương nhiên không bột đấu gột nên hồ. Lấy Triệu Hàm Trương gạt ra tiền khoản số, đầu bếp nhóm cũng không có quá lớn phát huy không gian, trước mắt bọn họ ở trong cung ăn qua phong phú nhất một cơm chính là bỏ thêm hai cái trứng gà mặt. Lúc này Triệu Hàm Trương liền tưởng thỉnh Triệu Hô cùng Triệu Trình ăn này một chén mì, đầu bếp lập tức bảo bối mở ra một ngụm lu, từ bên trong mở ra một cái vải mịn túi, cẩn thận múc hơn phân nửa chén mì ra tới. Hắn đem mặt đảo tiến trong bồn, sau đó mở ra một khắc khẩu lu, từ bên trong múc ra non nửa chén màu vàng bột đậu, cũng đảo tiến trong bồn. Hắn rào rào, liền châm trước bỏ thêm một chút thủy, ngón tay nhanh chóng động lên, làm bột mì chậm rãi ướt át, lại nhỏ giọt một ít thủy. Hắn liền đem bát nước phóng tới một bên, bắt đầu ở trong bồn quấy xoa nắn lên. Triệu Hàm Trương thấy thú vị, vì thế cuốn lên tay áo đi giặt sạch một tay nói, ta tới. Đầu bếp do dự một chút, vẫn là tránh ra vị trí. Triệu Hàm Trương liền xoa khởi mặt tới. Đừng nói, xoa mặt vẫn là đỉnh hảo ngoạn, thực rèn luyện lực cánh tay a. Chính yếu chính là nhấn một cái một xả khi, quanh mình thực an tĩnh, bởi vì một buổi sáng lý chính mà hỗn độn buồn ngủ đầu óc một chút thanh tỉnh lên. Triệu Hàm Trương như suy tư gì lên, đem mặt xoa hảo, nàng khiến cho đến một bên giao cho đầu bếp. Đầu bếp xoa một tay làm bột mì sau đi xoa nắn đấm đánh. Chỉ chốc lát sau liền xoa thành một đoàn. Đi đến bếp trước vừa thấy, canh vừa vặn sôi lên, hắn lập tức chọn một cây đao. Xoát xoát xoát liền đem mặt phiến thiết đến trong nồi đi. Triệu Hàm Trương xem hắn cơ hồ thành tàn ảnh đao công, cười nói, cái này hào, ta cũng muốn học. Thính Hà, ngoặc kép. Thời trẻ phu nhân làm ngài học mấy tay chủ nghệ, ngài không học, mà là tốn thời gian đi học cưỡi ngựa bắn cung cùng võ nghệ. Lúc này nhưng thật ra không cần học chủ nghệ, ngài như thế nào lại đối cái này cảm thấy hứng thú? Học điểm chủ nghệ không có gì không tốt, Triệu Hàm Trương nói. Thời điểm mấu chốt có thể tận hiếu tâm, nàng quan sát đến đầu bếp mì kỹ xào. Thẳng đến hắn tước xong rồi mới thu hồi ánh mắt, vì thế tiến lên đối nhóm lửa tiểu nội thị nói, ta tới thiêu. Tiểu nội thị hoảng sợ, vốn dĩ ngồi xổm một chút quỳ dạp xuống đất, cúi đầu không dám hé răng, run bần bật. Triệu Hàm Trương liền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần sợ, ta không phải ghét bỏ ngươi thiêu đến không tốt, chỉ là ta nói phải vì thất thái gia làm mặt. Tổng không thể liền xoa một phen mặt đi. Này phòng bếp việc, ta cũng liền sẽ nhóm lửa. Đầu bếp vội vàng đối tiểu nội thị nói, còn không mau tạ đại tướng quân long ân. Tiểu nội thị liên tục dập đầu, tạ đại tướng quân, tạ đại tướng quân. Triệu Hàm Chương thấy hắn đầu loàng xoàng khái trên mặt đất. Cái trán nháy mắt dính thượng hắc hôi, thiên lại sưng đỏ, một chút có vẻ lại hắc lại hồng, nàng trong lòng chua xót. Duỗi tay ngăn lại hắn, trên mặt như cũ là cười ngâm ngâm bộ dáng, vung tay lên cao hứng nói, hôm nay phòng bếp nhỏ người đều có công, đêm nay thưởng các ngươi mỗi người một cái trứng gà, đầu bếp hai cái, mọi người đôi mắt toàn sáng ngời. Đừng xem thường cái này trứng gà, chính là Triệu Hàm Chương, hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có hai cái trứng gà ăn mà thôi. Đại gia vội vàng quỳ xuống tạ ơn, Triệu Hàm Chương phất phất tay, ngồi xổm bếp trước, châm trước hướng trong thêm xài, đầu bếp đem mặt nấu hảo vớt lên. Hơn nữa canh, lại đánh hai cái trứng gà nấu hảo, vớt lên phân ở hai cái trong chén, lại tiếp theo đem rau xanh. Không bao lâu, hai chén có huân có tố, một nửa hoàng bạch một nửa thanh mặt liền làm tốt. Trước không nói hương vị thế nào, sắc cùng mùi vị ít nhất là thượng đẳng. Triệu Hàm Chương tuy rằng mới ăn qua cơm trưa không bao lâu, nhưng bởi vì động não tiêu hao mau, lúc này lại có điểm đói bụng, nhưng nàng nhịn xuống, tự mình phủng khay đem hai chén mặt mang về. Ai, địa chủ gia cũng không lương thực dư a, đây là cấp Triệu Hô cùng Triệu Trình ăn. Nàng vẻ mặt mang cười phi thường ấm áp hướng thiên điện đi, sau đó liền gặp được Triệu Trình vẻ mặt trầm ngưng từ trong phòng ra tới. Triệu Hàm Chương gương mặt tươi cười loảng xoảng một chút liền suy sụp, vừa thấy Triệu Trình liền cùng Triệu Hô nói không phải thực vui sướng. Nghĩ nghĩ, nàng đem khay giao cho phía sau Thính Hà, đi ra phía trước. Triệu Trình đã nghiêng người đứng ở một bên hành lễ, tuy rằng hắn là trưởng bối, nhưng trừ phi là ở Triệu Trạch, nói chính là việc tư hoặc là yêu cầu huấn nàng khi, bằng không Triệu Trình cũng không lấy trưởng bối tự cho mình là, mỗi lần đều dưới quan tự cho mình là. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Trình nói, lúc này không có người ngoài, thúc phụ không cần cùng ta khách khí. Triệu Trình liền ngồi dậy, chắp tay nói, mỗ đã mất sự, đi trước lui xuống. Triệu Hàm Chương gọi lại hắn, hỏi, thúc phụ lại cùng thúc tổ phụ khắc khẩu sao? Triệu Trình không nói chuyện, Triệu Hàm Chương liền hỏi, thúc phụ có phải hay không khuyên thúc tổ phụ đem gia sản quyên cho ta? Triệu Trình cường điệu nói, là quyên cấp quốc khố, quyên cấp Đại Tấn. Triệu Hàm Chương gật đầu, cho rằng hắn cường điệu đối với, sau đó cười nói, thúc tổ phụ nhất định không muốn. Triệu Trình trầm khuôn mặt không nói chuyện. Triệu Hàm Chương cười nói, nếu là ta, ta khả năng cũng không muốn. Đối với thúc tổ phụ tới nói, gia sản chỉ ở sau Trình thúc phụ cùng chính đường đệ. Đại Tấn đã không có cho hắn phong hầu bái tước, cũng không có hứa hắn tương lai phú quý. Hắn vì sao phải đem gia sản quyên cấp quốc gia đâu? Triệu Trình nói, nếu vô quốc gia che chở, hắn có thể nào tích lũy hạ này đó tài phú? Hiện giờ quốc hữu khó, hắn thân là quốc dân, nên ra một phần lực, hắn đã ra ứng ra kia một phần lực. Triệu Hàm Chương nói, thúc phụ không biết thúc tổ phụ có bao nhiêu lợi hại. Mấy năm nay đánh giặc, chỉ hắn một nhà thuế má cùng quyên liền dưỡng ta Triệu gia quân 50,000 tướng sĩ, không phải dưỡng một ngày, mà là dưỡng 4 năm. Chỉ lần này hắn giao tính mân tiền liền cứu sống U Châu một châu. Triệu Hàm Chương nói, ta cũng không gạt thúc phụ, thúc tổ phụ giao tính mân tiền chiếm lần này thu đi lên tính mân tiền 1/3, tương đương với cả nước trinh một loại thu nhập từ thuế. Kết quả Triệu Hô một người liền giao nộp quốc khố thu nhập từ thuế 1/3. Nàng thở dài nói, nói câu thật sự lời nói, nếu không phải thúc tổ phụ là cái dạng này tính tình, ta sợ hắn xông ra đại họa tới. Chỉ hắn mấy năm nay thuế má cùng quyên liền có thể đến phong hầu, đã sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Triệu Trình lập tức nói, không thể phong hắn. Triệu Hàm Chương nhìn về phía hắn, Triệu Trình liền cười khổ nói, phong hắn là hại hắn, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.